Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 230-229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thông Văn người này. Đường Kiều không thể nói rõ hảo cùng không tốt. Thông minh là có, nhưng là như nói tâm cơ thâm trầm. Kia đổ còn thật là nhìn không ra đến. Tối thiểu nàng cùng cậu hai người cũng bất giác người này là giả dối hạng người. Dương Tu Ngôn phiên tìm kiếm tìm. Nói, ta thế nào tìm không thấy đâu. Đây là nàng lần đầu tiên đến Dương gia. Nàng đánh giá chung quanh. Nguyên bản nghe nàng nương nói qua Dương gia tình huống. Cho rằng hết sức lôi thôi. Gặp không được người. Hiện tại nhìn lại biết chẳng phải cái dạng này. Không là lôi thôi. Chính là bộ sách nhiều lắm. Phòng ở vốn là không lớn. Lại thả hai hàng giá sách. Lớn như vậy cái bàn cũng thật lỗi thời. Này bàn lớn quả thực đem phòng rảnh rỗi nơi chiếm 2/3. Mà này cái bàn lại ở bên trong một phân thành hai. Đó có thể thấy được. Một bên là Dương giáo sư chiếm dụng. Mà bên kia còn lại là Tu Ngôn. Đường Kiều mở ra tiểu Tu Ngôn xem bộ sách. Đúng là cùng nàng sở học tương xứng. Đường Kiều kinh ngạc quay đầu xem Dương Tu Ngôn. Tiểu bất điểm còn tại trên giá sách tìm tới tìm lui. Đường Kiều nở nụ cười. Nói, đây là ngươi xem. Dương Tu Ngôn ai một tiếng. Nói, đúng rồi. Bất quá có chút xem không hiểu. Nói tới đây, tựa hồ có chút ghét bỏ bản thân vụng về. Ảo não nắm tay nói. Bất quá ta nhất định có thể rất nhanh sẽ làm rõ ràng. Đường Kiều bật cười. Nàng nói. Người này thư, ta muốn miễn cưỡng có thể xem minh bạch. Dương Tu Ngôn thờ ơ nói. Thật bình thường a, các ngươi là người thường. Nhưng là ta không là a, Đường Kiều. Bình thường đều là nàng trang bức. Hiện đang nhìn đến người khác như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Vậy mà không hiểu có loại. Đại lão, tư thái a, nàng nhiều điểm trên bàn thư. Hỏi, đã đều sẽ. Vì sao còn muốn đi đọc thấp niên cấp? Hắn kỳ thực hoàn toàn có thể nhảy lớp. Tuy rằng tình huống như vậy rất ít. Nhưng là không phải là không có. Dương Tu Ngôn thanh thúy. Ta tuổi quá nhỏ. Cha ta lo lắng ta không hợp đàn. Hơn nữa ta học cũng không xem như thập phần sâu sắc. Không coi là tốt nhất. Vì sao muốn nhảy lớp? Đường Kiều cảm thấy bản thân có chút không hiểu bọn họ ý tưởng. Cẩn thận tính toán, dựa theo Dương Thông Văn niên kỳ có thể đi đến bây giờ. Nghĩ đến cũng là thuở nhỏ thông minh đi. Không thể không nói, này gia nhân quả nhiên là di truyền. Ta tìm được, tiểu Tu Ngôn cười hi hi. Đường tỷ tỷ, ta liền nói nhà của ta có đi. Hắn đem một quyển thật dày tiếng Anh sách tham khảo đưa cho Đường Kiều. Nói, nhà của ta này tốt lắm. So bên ngoài hiệu sách mua thực dụng, Đường Kiều kỳ thực ở trường học còn có tiếng Anh khóa. Nhưng là của nàng tiếng Anh khóa thật là học thông thường. Này không, mừng năm mới thời điểm không cẩn thận nhường này tiểu bất điểm nhìn đến bản thân thành tích. Hắn cái tiểu chứng thối vậy mà trực tiếp bật cười. Trực tiếp bật cười, có chút muốn đánh người đâu. Đường Kiều cảm thấy bản thân nên hảo hảo học một chút. Bằng không đều bị đậu đỏ đinh chê cười. Này còn giống nói sao? Đường tỷ tỷ, nếu ngươi không hề hội có thể hỏi ta. Như vậy ngươi sẽ không cần thẹn thùng. Tiểu Tu Ngôn nhưng là thật săn sóc bộ dáng đâu. Đường Kiều mắt trợn trắng. Nàng chính là bị này tiểu bất điểm kích thích mới tính toán hảo hảo học hảo thôi. Được rồi, đi thôi. Nàng quay đầu nhìn lại. Ngay cả trên giường đều có thư. Không thể không nói. Này gia nhân quả nhiên là yêu thư thành ngây ngốc. Hai người cùng ra cửa. Đường Kiều nắm Dương Tu Ngôn xuyên qua đình viện chuẩn bị rời đi. Chính là còn chưa từng đi thật xa liền nhìn đến Hồ Nghệ từ từ bên ngoài trở về. Nàng một thân màu xám áo bông. Có chút cảnh tượng vội vàng. Chợt vừa thấy đến Đường Kiều. Nhưng là dừng lại bước chân. Nàng cắn môi, nói nhỏ, Đường tiểu thư, Hồ Nghệ từ sắc mặt cũng không tốt xem, lộ ra trắng bệch, ngược lại không phải là bạch từ giống nhau cảm giác, ngược lại là lộ ra bụi. Không nói dữ, chỉ nhìn sắc mặt của nàng chỉ biết nàng quá chẳng phải tốt lắm. Đường Kiều gật đầu, Hồ tiểu thư, Hồ Nghệ Từ nghe nàng như vậy xưng hô, lại muốn đã từng, vào lúc ấy nàng hảo tự quen thuộc kêu bản thân, Hồ tỷ tỷ, cũng bất quá mới đã hơn một năm, nhưng là hoàn toàn cảnh còn người mất. Nàng nở nụ cười, có chút mờ mịt, không biết ngươi có rảnh sao? Chúng ta có thể cùng uống chén trà sao? Nàng sợ Đường Kiều cự tuyệt, lập tức lại cấp thiết nói. Ta sẽ không chậm trễ ngươi lâu lắm. Đường Kiều mỉm cười, ta hẹn nhân, nàng kỳ thực không quá nguyện ý cùng Hồ Nghệ Từ có càng sâu liên lụy. Có đôi khi suy nghĩ một chút, thật sự tính cách quyết định vận mệnh đi. Hồ Nghệ Từ khẩn cầu nói, ta thật sự chỉ chậm trễ ngươi một lát, chỉ một lát, Đường tiểu thư, van cầu ngươi, Hồ Nghệ Từ cái dạng này. Đường Kiều đến cùng là thở dài một tiếng. Được rồi, nàng hiện tại bận tâm không phải là cùng Hồ Nghệ Từ cả đời này quan hệ. Xem như xem ở kiếp trước trên mặt mũi đi. Đường Kiều nắm Dương Tu Ngôn. Mấy người tới cửa, nhưng là cũng không có đi xa. Chỉ tuyển tương đối gần một nhà quán cà phê. Nhà này quán cà phê là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt kia ra. Đó là qua năm mới. Nhưng là trước sau như một rất nhiều người. Tóc vàng bích nhãn người nước ngoài phục vụ sinh thật hiển nhiên là nhận thức Dương Tu Ngôn. Hai người thân thiết dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau lên. Đường Kiều Tảo liếc mắt một cái Dương Tu Ngôn. Than thở, thối khoe khoang. Đây là còn để ý này Dương Tu Ngôn phía trước cười nhạo nàng đọc sách không tốt sự tình đâu. Dương Tu Ngôn cười hì hì. Không có biện pháp a. Ta thông minh có năng lực can. Đương nhiên muốn khoe khoang a, Đường Kiều. Đứa nhỏ này có chút chán ghét. Tuy rằng hai người thoạt nhìn không là thật thân cận. Nhưng là có thể nhìn ra bất quá đều là vui đùa thôi. Như nói thật quan hệ không tốt. Kia là không có. Đường Kiều xoa bóp Dương Tu Ngôn hai má. Người chạy nhanh nói Đường Kiều mới là thiên hạ đệ nhất người thông minh. Như không nói, ta liền không cho ngươi mua kem ăn. Dương Tu Ngôn lập tức, Đường tỷ tỷ thông minh nhất, quyết đoán khuất phục ở tại kem hạ. Phục vụ sinh luôn luôn xem bọn họ, rốt cục nở nụ cười. Hắn nói, ta gọi Mại Khắc, là tiểu bạn của Tu Ngôn. Dừng một chút, lại nói, ăn cái gì? Đường Kiều nói, muốn tam khách kem, đại phân. Cũng không có xem thực đơn. Trực tiếp đưa cho Mại Khắc. Nói. Liền này đó. Mại Khắc mỉm cười rời đi. Mắt thấy nhân ly khai. Hồ Nghệ Từ lại nhìn về phía Dương Tu Ngôn. Tựa hồ lời của nàng không thích hợp Dương Tu Ngôn nghe. Dương Tu Ngôn. Ta đi quầy tìm Mại Khắc ngoạn nhi. Thập phần thông minh tiêu sái mở. Đường Kiều nhìn về phía Hồ Nghệ Từ. Hồ Nghệ Từ gần nhất thật sự tiểu tụy rất nhiều. Nàng cười yếu ớt, ý cười không đạt đáy mắt. Lạnh nhạt hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Hồ Nghệ Từ thấp giọng, ta, nàng nhưng là nói không nên lời. Bất quá trầm ngâm một chút. Lại nói, hắn có khỏe không? Đường Kiều một điểm đều không ngoài ý muốn này hắn là ai vậy? Tuy rằng biết Kỳ Bát gia chúng tam thương còn tại bệnh viện tĩnh dưỡng. Nhưng là nàng lại cũng không có nói thẳng. Nếu như không ngừng cho nàng hy vọng. Kết quả nàng lại cái gì đều không chiếm được. Đây mới là hại nàng. Tuy rằng nàng không là đương sự. Nhưng là cũng không đồng ý nhìn đến như vậy tình hình xuất hiện. Kem, Đường Kiều ngẩng đầu cười. Cảm ơn, Mại Khắc trở về một câu không cần cảm tạ. Lập tức rời đi, Đường Kiều nhẹ nhàng ăn một ngụm kem. Thật sự lại băng lại ngọt. Ta cùng hắn không quen. Không biết rõ lắm, nàng lạnh lùng nhàn nhạt. Cũng không vừa ý thảo luận càng nhiều có liên quan Kỳ Bát gia sự tình. Kem hương vị tốt lắm. Đường Kiều cảm thấy Cố Đình Quân nhất định sẽ thích. Nhưng là chưa bao giờ từng nhìn đến cấp một người nam nhân như vậy thích ăn đồ ngọt. Nghĩ đến Cố Đình Quân, nàng nhợt nhạt bật cười, nhu hòa vài phần, nàng ngẩng đầu, Mại Khắc đứng ở quầy bên kia, nghe được tiếp đón, lại trở về, Đường Kiều nói, giúp ta chuẩn bị tam phân chờ một chút mang bên ngoài. Cũng may mà năm nay hơi lạnh, nếu như bằng không, sợ là không được. Mại Khắc gật đầu, tốt, Hồ Nghệ Từ đánh giá Đường Kiều. Nàng đại khái chẳng qua là mấy tháng không gặp Đường Kiều mà thôi. Không biết vì sao, nhưng là cảm thấy Đường Kiều vóc người cao không ít, cả người cũng càng đẹp mắt. Bất quá lại nhất tưởng, đẹp mắt cũng là bình thường a. Nếu như nàng cũng giống như Đường Kiều cái gì đều có thể được đến. Khắp nơi sống an nhàn sung sướng, nghĩ đến cũng sẽ như là một đóa kiều hoa giống nhau nở rộ. Hồ Nghệ Từ nhẹ giọng nói, ta đi nhà các ngươi bên kia chuyển động quá vài lần. Bất quá cũng không nhìn thấy hắn. Nàng điềm đạm đáng yêu, khẩn cầu xem Đường Kiều. Ta thật sự không có dự ý tứ. Ta cũng không phải là muốn vãn hồi hắn. Ta chỉ là muốn trông thấy hắn. Muốn biết hắn quá thế nào. Biết hắn cái gì cũng tốt. Ta mới an tâm. Thích một người liền là như thế này không có đạo lý. Nàng không ly khai của hắn. Đường Kiều xem Hồ Nghệ Từ. Không biết Hồ Nghệ Từ vì sao liền cố chấp như vậy. Chẳng lẽ cảm tình thật sự liền trọng yếu như vậy sao? Ngươi nói với ta được không được? Ta biết ngươi khẳng định biết một điểm. Ngươi cùng Thất gia quan hệ tốt như vậy. Không có khả năng cái gì đều không biết. Đường Kiều như có như không nở nụ cười. Nói, liền tính ta cùng Thất gia quan hệ hảo. Hắn cũng không cần phải nói với ta Bát gia sự tình. Mà ta bản thân cũng không có hứng thú. Không biết nhưng là đương nhiên. Bất quá Hồ tiểu thư, các ngươi đều chia tay. Này lại là làm gì đâu? Ngươi như vậy vì hắn tương tư thành hỏa. Ngươi cảm thấy đáng sao? Hắn sẽ không biết một phần. Hồ Nghệ Từ sắc mặt xấu hổ một chút. Kỳ thực nàng cũng có bản thân tiểu tâm tư. Nàng là hy vọng như vậy thái độ có thể nhường Đường Kiều thấy. Tiến tới để lộ cấp Kỳ Bát gia. Nàng hy vọng hắn biết bản thân đối tâm ý của hắn. Mặc kệ qua bao lâu, tâm ý của nàng đều là sẽ không thay đổi a. Nàng nhẹ giọng. Người tình yêu như ý tự nhiên không biết cái khổ của ta sở. Nếu là có một ngày Cố Thất gia từ bỏ ngươi đâu, ngươi cũng có thể nói được làm vậy thúy sao? Thế gian này luôn khuyên nhân dễ dàng, khuyên mình nan. Đường Kiều như có như không nở nụ cười. Nàng xem Hồ Nghệ Từ, nhẹ giọng nói, nếu như hắn vứt bỏ ta. Chấm, nàng bật cười, nếu như chúng ta xác định quan hệ, hắn làm ra chuyện thật có lỗi với ta từ bỏ ta. Ta sẽ buông tay. Nàng xem Hồ Nghệ Từ, nhẹ giọng nói, không là mỗi người đều là của ngươi. Hắn có lỗi với ta, ta không sẽ tha thứ hắn. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ giết hắn. Đường Kiều lại ăn một ngụm kem, nói, người đáng ghét, liền muốn tưởng tận biện pháp, từ từ mưu đồ cho hắn giết chết. Bất tử làm sao có thể tiêu mối hận trong lòng của ta đâu. Của nàng thanh âm rất nhẹ, khinh làm cho người ta phát lạnh. Hồ Nghệ Từ không hiểu liền cảm thấy cùng kem thấu xương mát. Nàng đánh một cái dùng mình, lập tức thật khẳng định, người này căn bản không phải thuần túy tình yêu. Đường Kiều bật cười, không ngôn ngữ. Hồ Nghệ Từ không hỏi nói Kỳ Bát gia tin tức, cả người có chút cô đơn. Đường Kiều lại ăn một ngụm kem, hỏi, ngươi còn tại kia ra cửa hàng làm văn chức sao? Tựa hồ là lơ đãng thuận miệng như vậy vừa hỏi. Nhưng là Hồ Nghệ Từ vẫn là lắp bắp kinh hãi. Nàng dè dặt cẩn trọng xem Đường Kiều, trong ánh mắt mang theo chút xem kỹ cùng phòng bị. Nhưng là vừa xem nàng hết sức chuyên chú ăn cái gì, ngược lại không phải là đã biết cái gì bộ dáng. Nàng hít một hơi thật sâu, ra vẻ chấn định, cười nói, đúng, sao, thế nào? Đường Kiều lắc đầu, không thế nào, thuận miệng hỏi một chút. Hồ Nghệ Từ xấu hổ cười, nỗ lực muốn biểu hiện thật bình thản. Nga, ta ở nơi đó làm tốt lắm, không tưởng đổi công tác. Hơn nữa một nữ nhân, công tác cũng không phải tốt như vậy tìm. Đường Kiều ừ một tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía trong quán cà phê đồng hồ báo thức. Nói, không có chuyện gì nhi thôi. Nếu như không có, ta phải đi, chúng ta còn có ước hội. Hồ Nghệ Từ đột nhiên liền cầm Đường Kiều thủ. Đường Kiều cúi đầu nhìn về phía tay nàng. Hồ Nghệ Từ nghiêm cẩn. Cầu ngươi giúp ta cấp bát gia truyền cái nói được không được. Ta liên lạc không đến hắn. Đường Kiều rút ra chính mình tay. Nàng đứng dậy. Ta nhớ được ta lần trước đã nói qua. Chúng ta kỳ thực ngay cả bằng hữu cũng không phải. Truyền lời chuyện như vậy. Ta càng thêm sẽ không làm cho ngươi. Nàng đối với Dương Tu Ngôn nói. Tiểu Tu Ngôn, chúng ta chuẩn bị đi rồi. Lập tức lấy ra tiền tính tiền. Hồ Nghệ Từ lập tức cùng nàng tranh đoạt đứng lên. Ta đến. Đường Kiều lắc đầu. Không cần, ta còn có mang bên ngoài. Hồ Nghệ Từ tự nhiên không chịu. Nàng nhẹ giọng, cũng nên ta thỉnh một lần. Không thể luôn ngươi, ta có kiếm tiền. Đường Kiều cúi xuống mắt, thật dài lông mi vụt sáng. Thật sự không cần, dừng một chút. Nàng nhẹ giọng cười nói. Nếu như ngươi cảm thấy thập phần có tất yếu, như vậy liền phó bản thân đi. Của ta thật sự không cần thiết ngươi. Hồ Nghệ Từ lại trầm mặc một chút. Lại Hồ Nghệ Từ trầm mặc thời điểm. Đường Kiều kết hết nợ. Nàng thuận thế dắt Tiểu Tu Ngôn. Mại khắc nói. Không nghĩ tới ngươi là hắn tỉ tỉ. Hắn mỉm cười. Ta chuẩn bị cho các ngươi một ít phao phù. Trở về nếm thử. Xem ở Tiểu Tu Ngôn trên mặt mũi đưa. Đường Kiều cũng không già mồm cãi láo. Nói lời cảm tạ nói. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa mặt mũi lớn như vậy. Dương Tu Ngôn lập tức ưỡn ngực. Ta là tối thảo nhân thích. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười. Xoay người nhéo nhéo Dương Tu Ngôn hai má. Dương Tu Ngôn nhưng là rất có khuôn cách. Hắn thuận thế liền lộ ra Đường Kiều cổ. Làm nũng, tỉ tỉ ôm ta. Đường Kiều, khẩu. Dương Tu Ngôn ôm Đường Kiều cổ. Ghé vào của nàng bên tai nói nhỏ. Mại khắc nói. 3 giờ phương hướng kia hai nam nhân là theo tung của chúng ta. Cách chương.